Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 15-2, góc truyện audio.com, hắn còn chưa kịp phản ứng, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Phong Trản. Tiểu bảo, Phong Trản mơ mơ màng màng tỉnh lại theo bản năng ôm lấy hắn. Ngươi đi đâu, ta chờ ngươi rất lâu a, lại chờ ngủ rồi. Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, liền hôn y, hắn cảm thấy cảm giác trống rỗng trong lòng mình đã được lấp đầy, ôm thân thể ấm áp của Phong Trản. Thiên Trọng Xuyên đè y xuống giường, Phong Trản bị hắn hôn đến rên rỉ, không biết Thiên Trọng Xuyên đây là làm sao vậy. Thiên Trọng Xuyên nắm chặt tay y, Phong Trản nhịn không được dùng đầu gối cọ cọ giữa hai chân hắn. Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển ngồi dậy, hắn vội vàng cởi quần áo Phong Trản, ôm thân thể trần truồng của y vào lòng xoa nắn, hôn môi y một cái lại một cái, thấp giọng hỏi y. Ai đưa ngươi tới đây? Tự ta bơi sông đến đây, Phong Trản cười hì hì, nhớ ngươi, liền bơi tới nhìn ngươi. Phong Trản thật sự không có ý định nói chính mình bị bệnh tương tư, ca ca y nhìn không được chủ động đưa y tới đây ở vài ngày, còn bởi vì chuyện này cãi nhau với tỷ tỷ y. Thiên Trọng Xuyên nhìn y, bừng lấy mặt y hôn hôn một cách vô cùng chân quý, không nói nhiều, hắn vẫn luôn hôn xuống dưới, ngậm lấy núm vú nho nhỏ của Phong Trản liếm mút. Không lâu, hai người liền trần truồng ôm lấy nhau, mặt Thiên Trọng Xuyên dán lấy mặt y, tách hai đùi của y ra chậm rãi cắm vào. Phong Trản vẫn là đau, phía trước mềm nhũn rụt lại, qua hồi lâu Thiên Trọng Xuyên đâm rút thật ôn nhu, Phong Trản mới chậm rãi thích ứng, y cắn răng lại để cho Thiên Trọng Xuyên ôm. Thiên Trọng Xuyên ôm y, đút vào với biên độ rất nhẹ, chậm rãi cọ trong thân thể y, chân Phong Trản vô lực treo ở ngang hông hắn, dán vào tai hắn thở dốc, đằng sau dần ướt đẫm mềm mại, bọc lấy Thiên Trọng Xuyên thật chặt, tay y dán vào bờ lưng dày rộng của Thiên Trọng Xuyên, vuốt một cái lại một cái. A. Phong Trản bị hắn đụng đến điểm mẫn cảm, ngửa cằm kêu ra tiếng, trên người ướt rầm rề, y không biết đây là làm sao vậy, cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy sung sướng. Phong Trản bị Thiên Trọng Xuyên ôm thật chặt yêu thương, chỉ biết dạng chân vô lực rên rỉ, phía trước y cũng cứng rắn, cọ ở bụng Thiên Trọng Xuyên, đằng sau bị đồ vật của hắn chậm rãi va chạm, cảm thấy cả người đều đã tê dại. Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển hôn y, hận không thể khảm y vào trong ngực mình, Phong Trản kêu càng lúc càng vang, càng lúc càng du dương. Thiên Trọng Xuyên càng là ôn nhu, càng là trầm mê, thẳng đến khi sung sướng đến không thể sung sướng hơn được nữa, Phong Trản im lặng cắn môi bắn ra, Thiên Trọng Xuyên bị y kẹp đến da đầu tê dại cũng bắn vào trong thân thể y. Qua thật lâu Phong Trản mới dịu lại, y dựa trán vào vai Thiên Trọng Xuyên cọ cọ, nhỏ giọng. Ngươi thật nhiều, y cảm thấy dưới mông chảy rất nhiều thứ, ướt rầm rề, Thiên Trọng Xuyên hôn mặt y một cái. Ta nhiều cái gì, đều là nước của ngươi. Phong Trản nháy mắt đỏ mặt. Thiên Trọng Xuyên múc nước lau sạch cho y, lại kéo y vào ngực hôn môi, ôm Phong Trản giống như ôm một con động vật nhỏ, thích đến không biết làm sao, cũng không biết phải yêu thương y như thế nào mới được. Tay hắn nắm lấy dương vi ti mềm nhũn của Phong Trản xoa nắn, thấp giọng hỏi Phong Trản. Có nhớ ta không? Không nhớ ngươi mà sẽ đi tìm ngươi sao? Phong Trản lại cùng hắn ôm chặt lấy nhau, đưa tay sờ sờ mặt Thiên Trọng Xuyên. Ta nhớ ngươi đến sinh bệnh. Thiên Trọng Xuyên nhịn không được cười cười, lại cảm thấy đau lòng, hắn vỗ về khuôn mặt Phong Trản. Góc truyện audio.com, ngủ đi, ngày mai ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Phong Trản ừ một tiếng, nép vào ngực Thiên Trọng Xuyên, không lâu lắm liền ngủ rồi. Thiên Trọng Xuyên luyến tiếc ngủ, hắn nhìn khuôn mặt của Phong Trản, tay đặt trên bờ vai trần trụi của Phong Trản, vẫn luôn nhìn đến khi trời tối đen, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Phong Trản ngủ thật say, lúc thở phát ra tiếng hô hô Thiên Trọng Xuyên thích vô cùng, vừa định ôm y chặt hơn một chút, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động giống như người nào đó đạp lên lá khô. Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng buông Phong Trản, hắn đứng dậy ra ngoài, cau mày nhìn thứ kỳ quái trong sân. Đó chính là Atula bị giết ban ngày. Nó đi tới bằng một tư thế kỳ quái, giống như cái xác không hồn. Thiên Trọng Xuyên dựa vào khung cửa quan sát, nhìn hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay cầm lên chó nhỏ đan cho Phong Trản, ném vào không trung. Vù một tiếng giống như cắt qua thứ gì đó, thi thể kia ngã xuống, Thiên Trọng Xuyên không động, cũng không lên tiếng, hắn sợ quấy rầy Phong Trản ngủ. Có ai nhảy xuống từ nóc nhà? Thiên Trọng Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, qua hồi lâu hắn mới nói. Ta còn tưởng rằng ngày đó, ta đã giết chết ngươi. Ma Chỉ Đa cười hì hì. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết a? Cũng chỉ là ta sợ ca ca cô đơn lạnh lẽo tìm người đến cùng ngươi, ngươi rồi lại không cảm kích. Gã lui về sau một bước. Ta còn đang nghĩ sao lại thế, thì ra Phong Trản đã trở về, ca ca trên giường thật sự là ôn nhu a. Phong Trản kêu dễ nghe như vậy, ngươi cũng nhịn được sao? Thiên Trọng Xuyên nhìn gã đầy chán ghét. Ma Chỉ Đa đột nhiên huýt một tiếng bén nhọn đánh thức Phong Trản, y mò mẫm xuống giường, hỏi Thiên Trọng Xuyên. Làm sao vậy, đừng đi ra, không có việc gì. Thiên Trọng Xuyên ngăn trước cửa, lạnh lùng nhìn Ma Chỉ Đa. Ma Chỉ Đa giơ tay chậm rãi lui về sau. Ca ca, ngươi đừng sợ ta như vậy, ta dám làm gì y sao? Ta tới đây chỉ là muốn tâm sự với ngươi. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên có một loại dự cảm xấu, chính là Phong Tràn chạy tới bên cạnh hắn, nắm tay hắn, khẩn trương hỏi. Là ai, đệ đệ của ngươi? Y nhận ra giọng nói này, chính là chủ nhân của giọng nói này nói cho y biết Thiên Trọng Xuyên là ác quỷ. Ca ca ta chắc chắn sẽ không chủ động nói cho ngươi biết, đệ đệ của mình là quỷ vương Ma Chỉ Đa. Ma Chỉ Đa cười đầy ác ý. Chuyện ca ca ta gạt ngươi còn rất nhiều, Phong Tràn, ngươi có muốn biết không? Thiên Trọng Xuyên có chút bối rối nhìn Phong Tràn cau mày hỏi. Cái gì, ngươi có biết tại sao trong ngôi miếu này không có bóng dáng của một hòa thượng nào hay không? Ma Chỉ Đa nói, bởi vì ca ca ta giết một hòa thượng đều kéo ruột của y ra ngoài. Trong sân yên tĩnh không tiếng động, Thiên Trọng Xuyên đứng cứng ngắc tại chỗ, Ma Chỉ Đa còn nói. Hắn đều dọa hòa thượng rời đi, chỉ còn một lão hòa thượng ở bên cạnh hắn. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên lao đến trước người gã, chính là Ma Chỉ Đa trốn cực nhanh, gã và Thiên Trọng Xuyên giống như chơi trò chơi, một bên trốn một bên nói. Lão hòa thượng biết hắn là ác quỷ vẫn nhặt hắn về cho là mình có thể điểm hóa hắn, kết quả đâu? Lão hòa thượng cũng bị hắn giết chết rồi. Tiên Hua, Bồ Tát dùng ngôn ngữ dẫn dắt người, điểm tình thế nhân, khiến cho ngộ đạo. Đóng ngoặc đơn, Thiên Trọng Xuyên thờ hồn hển đứng lại, hắn không dám cử động, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Phong Tràn. Phong Tràn, ngươi cùng giường chung gối với ca ca ta, không sợ sao? Cẩn thận ngươi cũng bị hắn giết, vậy cũng. Gocchuyenaudio.com, chết quá oan uổng, ruột đều chảy ra cũng không phải là một cách chết tốt đẹp gì. Răng nanh của Ma Chỉ Đa đều lộ ra, gã cảm thấy khoái trá, gã đắc ý nhìn Thiên Trọng Xuyên, vươn lưỡi liếm răng nanh của mình. Chỉ trầm mặc một hồi như vậy, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, hắn đột nhiên nghe thấy Phong Tràn nói một câu lạnh như băng. Cút đi, ta mặc kệ ngươi là ai, tay Phong Tràn nắm thật chặt khung cửa. Ngươi nói cho ta biết những việc này, là thật hay giả ta cũng không muốn nghe ngươi nói, ta sẽ tự mình hỏi hắn. Ma Chỉ Đa hiển nhiên không nghĩ tới Phong Tràn sẽ nói như vậy, chính là gã nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Thiên Trọng Xuyên, lại cảm thấy sảng khoái. Vậy ngươi liền tự hỏi hắn một chút đi, ta nói thật hay giả, rốt cuộc hai hòa thượng kia có phải do hắn giết hay không? Cút, Phong Tràn thờ hồn hển, y theo bản năng sờ kiếm của mình. Thiên Trọng Xuyên nhìn theo Ma Chỉ Đa đi ra ngoài, hắn không dám quay đầu lại, thẳng đến khi Phong Tràn mò mẫm đi tới nắm tay hắn, hắn mới nhẹ nhàng giật giật ngón tay, xoay người qua nhìn Phong Tràn. Quay về thôi, Phong Tràn mê mang nhìn về phía Thiên Trọng Xuyên, tay có chút lạnh. Gã nói đều là thật, Thiên Trọng Xuyên nói. Ta quả thật từng giết người. Hắn chỉ cảm thấy sắp mất đi Phong Tràn rồi, lỗ thủng chảy máu trong lòng kia lại bị người lấy đao rạch trái tim Thiên Trọng Xuyên chìm sâu vào nơi không thấy đáy, hắn đột nhiên nước mắt chảy ròng, cũng không dám nhìn Phong Tràn. Phong Tràn ngây ngần cả người, vừa rồi y là toàn tâm toàn ý tin tưởng Thiên Trọng Xuyên tốt như vậy, ôn nhu như vậy, làm sao sẽ giết người. Nhưng y cảm thấy tay Thiên Trọng Xuyên có chút run rẩy, y ôm lấy Thiên Trọng Xuyên không biết làm sao. Thiên Trọng Xuyên nắm chặt áo Phong Tràn, hắn không biết vì sao lại nói thế, những quá vãng lộn xộn lại hiện lên, chính là hắn vẫn muốn giải thích với Phong Tràn, hắn không muốn khiến cho Phong Tràn trước khi rời đi vẫn cho mình là một ác quỷ lạm sát kẻ vô tội. Cua oang những thứ đã qua, đóng ngoặc đơn, hắn hoảng loạn mở miệng, kể về sinh hoạt trong quá khứ, nói về khi còn ở Vô Sắc Thiên, nói về Dược Vương Bồ Tát, nói về thân thế của hắn, nói hắn như thế nào quen Ma Chỉ Đa, như thế nào được lão hòa thượng nhặt về, như thế nào mất đi ý thức giết người, cuối cùng nói đến buổi tối hỗn loạn kia. Thiên Trọng Xuyên nói rất chậm, hắn không muốn nói dối, hắn chỉ có thể nói sự thật cho Phong Tràn nghe, chính là hắn càng nói, trong lòng càng không nắm chắc, thẳng đến khi nói xong câu cuối cùng, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp mất đi Phong Tràn rồi. Phong Tràn nghe xong, y há to miệng, không biết nói gì cho phải, chính là Thiên Trọng Xuyên vừa mới buông tay y ra, y liền mò mẫm sờ lên khuôn mặt của Thiên Trọng Xuyên, y vẫn không biết nói thế nào, chính là y biết Thiên Trọng Xuyên hiện tại rất khó chịu, trong lòng y cũng rất không thoải mái, y đau lòng quá khứ của Thiên Trọng Xuyên, lại không biết mở miệng thế nào, qua hồi lâu, Phong Tràn mới do dự mà nói với Thiên Trọng Xuyên. Người dẫn ta tới Đại Hùng Bảo Điện. Thiên Trọng Xuyên không biết y muốn làm gì, đành phải nắm thật chặt tay của Phong Tràn, một đường đạp lên lá khô cuối thu, đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Phong Tràn mò mẫm quỳ xuống đất, y đụng phải chuỗi Phật châu làm bằng bồ đề trên bồ đoàn, cầm nó lên, Phong Tràn đi tới trước mặt Thiên Trọng Xuyên. Người có nhớ ta đã từng nói, tay Phong Tràn vuốt Phật châu này. Khả năng phương, gocchuyenaudio.com, trượng trước khi chết cũng không ghi hận gì, ông còn băn khoăn ngươi. Thiên Trọng Xuyên đương nhiên nhớ rõ, chính là hắn không tin. Ngón tay thon dài của Phong Tràn nắm lấy Phật Châu đưa lại đây. Đây là Phật Châu của Phương Trượng đi. Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, Phong Tràn nói. Ngươi sờ một chút, khẳng định phải đau đớn giống như bị lửa đốt. Chính là Thiên Trọng Xuyên nhìn khuôn mặt của Phong Trần, hắn đành phải cầm lấy. Chẳng có gì xảy ra. Thiên Trọng Xuyên chỉ chạm tới hạt bồ đề cứng rắn, được vuốt ve đến mượt mà, hắn không cảm thấy đau, cái gì cũng không cảm giác được. Không đau đi, Phong Trần đụng đụng tay hắn. Phương trưởng sẽ không làm đau ngươi, có phải không? Nước mắt của Thiên Trọng Xuyên thoáng cái liền chảy xuống, đầu hắn ông ông, không lâu lắm, hắn đã được Phong Trần ôm vào lòng, bởi vì Phong Trần thấp hơn hắn một chút, Phong Trần nhẹ nhàng đè hắn lại, để cho hắn cúi đầu xuống, run rẩy nói. Ngươi là ác quỷ, một ác quỷ đã giết người, ngươi có tội chính là phương trưởng vẫn không nỡ làm đau ngươi. Ta cũng không nỡ, Phong Trần đã rơi lệ y vuốt đầu Thiên Trọng Xuyên. Cho dù ngươi có tội ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi không cần sợ cũng đừng khóc. Bộ dạng giống như mỗi lần Thiên Trọng Xuyên dỗ y ôm Thiên Trọng Xuyên, nói khẽ. Ngoan, đừng khóc, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi buông lỏng y quỳ xuống, hắn cảm thấy huyết nhục của mình bị xé ra, bề dưới ánh mặt trời, Phong Trần có thể dẫm chân lên, chính là y không có y đưa tay chặn lại miệng vết thương của mình, còn ôn nhu mà nói với mình, đừng khóc. Hắn thành kính giống như vái lại một vị thần minh, nhẹ nhàng hôn mờ u bàn chân trần trụi của Phong Trần, qua hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dán mặt vào bụng Phong Trần im lặng rơi lệ. Cách chương.